Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 643, một loại gọi ái mộ ánh sáng. Quay chụp quá trình khó khăn tầng tầng, nhưng cũng tràn ngập lạc thú. Nhanh chóng cuồng biểu màn ảnh đương nhiên là do tay đua xe chuyên nghiệp đi hoàn thành. Loại này màn ảnh quá nguy hiểm. Trương Dương còn thật không dám như thế đi liều. Mà loại kia cực tốc hình ảnh tự nhiên là muốn thông qua đặc hiệu để hoàn thành. Ở nội thành đầu đường, nếu như thật biểu đến 160 tốc độ, cái kia cùng muốn chết cũng không có quá to lớn khác nhau. Coi như là tay đua xe dám mở nhanh như vậy, hắn cũng không dám để cho bọn họ mở. Thật muốn xảy ra chuyện, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Quay chụp trong quá trình, vấn đề khó tuy rằng gặp phải không ít, nhưng cuối cùng đều bị bọn họ từng cái khắc phục. Chờ bọn hắn toàn bộ đập xong trận này vở kịch lớn thời điểm, thời gian đã qua 20 ngày lâu dài. Sau đó, đoàn kịch nghỉ ngơi một ngày, liền trực tiếp đi tới khác một hồi vở kịch lớn vị trí quay chụp cuối cùng kiếp xe tải thất bại hí. Phần này đồng dạng là một hồi đặc sắc tuyệt luân vở kịch lớn. Ở trong cảnh này, xe con còn muốn từ xe tải đuôi xe xuyên thẳng mà qua. Còn đang mạo hiểm vạn phần cứu viện quá trình. Tuồng vui này đập lên đồng dạng là khó khăn tầng tầng. Chỉ là siêu xe liền va hư vài chiếc, đem một đám công nhân viên đều đau lòng đến trái tim quất thẳng tới đánh. Đây thực sự là bỏ ra vốn liếng đến quay chụp a. Nhân vì cái này quay chụp sân bãi là một cái không có quá nhiều xe cộ cất bước đại đạo. Vì lẽ đó quay chụp tiến trình dù sao so sánh mau một chút, nhưng đến đập xong cũng bỏ ra dòng dã nửa tháng lâu dài. Đến đây, này trong bộ phim hai cái to lớn nhất tình cảnh hí coi như là song song rồi. Nhưng còn có rất hí phân không có quay chụp. Brain cùng Dominic Toretto ở nội thành truy đuổi hai cái châu Á người hí. Hai người đua xe hí. Những này hí muốn đánh ra đến độ khó cũng không nhỏ. Có điều, phía trước hai cái cảnh tượng hoành tráng đều bị bọn họ đánh ra đến rồi. Những này như thế nào làm khó bọn họ? Ở đại gia chung sức hợp tác dưới, hết thảy hí phân ở trong vòng nửa tháng toàn bộ quay chụp hoàn thành. Được, qua, làm Trương Dương hô lên hai người này từ thời điểm, đoàn kịch trong nháy mắt sôi trào. Ác ác ác, toàn bộ đoàn kịch mấy trăm người cực kỳ hưng phấn hoan hô. Nếu như cho bọn họ một điểm âm nhạc, bọn họ nhất định sẽ cao hứng nhảy lên. Đập xong, này bộ hí nhường bọn họ đều chấn động vô số lần vở kịch lớn rốt cục đập xong. Nó rốt cục muốn cùng khán giả gặp mặt. Nghĩ khán giả đang nhìn đến này bộ hí đi sau ra khó mà tin nổi thán phục thanh. Tất cả mọi người trong lòng đều là một trận kích động. Không có ai so với những công việc này nhân viên càng rõ ràng này bộ hí đặc sắc trình độ. Chỉ có bọn họ mới biết, này bộ hí chắc chắn sẽ không như ngoại giới nói như vậy trở thành một chuyện cười. Ngược lại, đúng là những kia liên tục chê cười người đến thời điểm sẽ trở thành một chuyện cười lớn. Nhìn liên tục hoan hô công nhân viên, Trương Dương cũng đại thở phào nhẹ nhõm, nội tâm triệt để thanh tĩnh lại. Tính được, này bộ hí tiêu tốn thời gian vẫn chưa tới 3 tháng. 3 tháng có thể đem này bộ hắn một chữ cũng không biết tảng lớn đánh ra đến. Hắn đương nhiên là hài lòng. Hiện tại mới trung tuần tháng 11, hậu kỳ chế tác nắm chặt một chút thời gian. Muốn ở trước Tết chiếu phim hắn cảm thấy hẳn là không có vấn đề quá lớn. Đại gia đều chuẩn bị một chút. Buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm chúc mừng một hồi. Trương Dương lớn tiếng cùng mọi người hô. Ác cả đám nhiệt tình đáp lại. Trương Dương cũng nở nụ cười, nhường Tây Á đi sắp xếp chuyện này. Tây Á đến cùng là người Mỹ, càng quen thuộc bên này phong tục nhân tình, càng rõ ràng muốn sắp xếp như thế nào một nhường đại gia đều hài lòng sung sướng chúc mừng hoạt động. Trương Dương chính mình nhưng là cầm đập tốt tư liệu sống về đoàn kịch. Đoàn kịch bận rộn công việc xong, hắn một cái khác công tác vừa mới bắt đầu, phối nhạc. Kinh tâm động phách lại xúc động lòng người âm nhạc cũng là bộ phim này một cái khác hấp dẫn người. Địa phương, trong đám người, A Vô yên lặng nhìn Trương Dương. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cẩn thận nhìn tới, Nàng cặp kia mỹ lệ trong con ngươi thật giống lập lòe một loại dị dạng ánh sáng. Loại này ánh sáng thật giống gọi ái mộ. Nàng không biết, nàng chỉ biết mình thật giống thích cái này so với nàng không lớn hơn mấy tuổi nam nhân ưu tú. Nàng bị hắn sâu sắc hấp dẫn. Nhìn Trương Dương chuẩn bị rời đi, nàng trong lòng hoảng hốt. Ở xoắn suýt một lát sau, nàng vẫn là lấy dũng khí đuổi tới. Ở cái này mở ra quốc gia, các nàng lá gan cũng là càng to lớn hơn. Đạo diễn, chấm ngoặc kép, Avo rất xa hô, đang chuẩn bị tiến vào trong xe Trương Dương ngừng lại. Dùng một loại hỏi dò mục chỉ nhìn nàng. Ngươi muốn đi đâu? Avo rất tốt che giấu chính mình thấp thỏm. Trương Dương trả lời, ta về đoàn kịch, đem những này tư liệu sống sửa sang một chút. Cần giúp một tay không? Trương Dương hơi run, sau đó cười lắc lắc đầu. Không cần, một điểm việc nhỏ mà thôi. Ừ, chấm ngoặc kép, Avo trầm mặc 2 giây. Lại cười nói, vừa vặn ta cũng phải về đoàn kịch. Ta theo ngươi đồng thời về có được hay không? Tốt, Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Avo rất vui vẻ lên xe. Hai người song song ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Trương Dương không có nước Mỹ giấy phép lái xe, là không có thể mở trên xe đường. Không phải vậy, bị bắt lấy nhưng là chuyện phiền toái. Đạo diễn, hí đập xong, người muốn về nước sao? Avo nhìn hỏi hắn, không nhanh như vậy, còn cần ở chỗ này trì hoãn chút thời gian. Trương Dương nói rằng, hậu kỳ chế làm cái gì ta còn phải cùng đặc hiệu đoàn đội phối hợp một hồi. Người cảm thấy này bộ, hí sẽ đạt được thành tích tốt sao? Nhất định sẽ. Trương Dương tràn đầy tự tin. Cái kia, nó sẽ có đệ nhị bộ sao? Avo hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Nếu như này bộ hí có đệ nhị bộ, vậy cho dù là hắn về nước, bọn họ cũng chậm còn có thể gặp mặt lại. Đương nhiên, Trương Dương nở nụ cười. Đệ nhị bộ quay chụp kế hoạch hẳn là sẽ không quá lâu. Nói không chắc mấy tháng sau sẽ khởi động. Này bộ hí chiếu phim sau, không cần hắn mở miệng, tháng 9 truyền hình đều sẽ thúc hắn đập đệ nhị bộ. Thật sự, Avo ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, đến thời điểm ta sẽ sớm thông báo ngươi. Trương Dương cười gật đầu. Hỏi, ngươi học tập thế nào rồi? Cũng còn tốt à, đóng kịch không có làm lỡ ta học tập đây. Avo đáng yêu trả lời. Tâm tình phi thường rộng rãi. Ngươi hình tượng rất tốt. Này bộ hí qua đi, ngươi nhất định sẽ thu hoạch không nhỏ nổi tiếng. Có thật không? Thật sự. Vậy ta khỏe mạnh cảm tạ ngươi. Này bộ hí không chỉ nhường ta kiếm được học phí, còn nhường ta nổi danh đây. À, chấm ngoặc kép, hai người liền như vậy ngươi một câu ta một câu trò chuyện. Ai cũng không cảm thấy lúng túng. Cùng nhau hợp tác rồi 3 tháng. Nếu như còn có lúng túng vậy thì quá thất bại. Trương Dương mới vừa nói cũng không phải khách sáo. Avo cùng Si Nhi khí chất đều rất tốt. Chờ điện ảnh chiếu phim sau, các nàng nhất định sẽ ở toàn cầu thu hoạch một món lớn fan. Nếu như các nàng hướng về thế giới điện ảnh phát triển, e sợ vẫn đúng là có thể đạt được thành tựu không nhỏ. Có điều đây là các nàng chính mình nhân sinh. Trương Dương cũng không có quá nhiều tham dự. Nhưng không thể phủ nhận chính là quá nhanh quá nguy hiểm. Sau khi bọn họ muốn ở Hollywood lấp lóe ánh sáng, cái này trong bọn họ cũng bao quát hắn. Trở lại đoàn kịch, hắn đem 2 ngày nay quay chụp tư liệu sống đơn giản thu dọn một hồi, liền giao cho đặc hiệu đoàn đội, nhường bọn họ mang về tháng 9 truyền hình. Quay chụp tốt tư liệu sống là trọng yếu nhất, không cho phép nửa điểm sơ suất. Vì lẽ đó mỗi đập được lắm cảnh sau khi, hắn cũng có đem chúng nó đưa đến tháng 9 truyền hình đi. Liền như vậy đặt ở đoàn kịch, hắn thực sự là không thế nào yên tâm. Đem tư liệu sống đưa đi sau, hắn liền bắt đầu thu dọn đồ vật của chính mình. Này bộ đại chế tác tạm thời có một kết thúc. Thời gian sau này hắn liền muốn cùng đặc hiệu đoàn đội pha trộn cùng nhau. Hết bận tất cả những thứ này sau, sắc trời cũng đen kịt lại. Tây Á phái người tới đón bọn họ đi tới chúc mừng hoạt động hiện trường. Hoạt động không phải ở khách sạn tổ chức, mà là ở một tràng rất lớn rất xa hoa tư nhân biệt thự trong. tiệc đứng hình thức, mỹ tửu mỹ thực, không thiếu gì cả, thập phần phong phú, có âm nhạc, còn có phòng khiêu vũ, còn có bể bơi, bầu không khí thập phần nhiệt liệt, làm Trương Dương đi tới biệt thự thì cũng không khỏi cảm thấy thán phục. Người Mỹ này chính là càng sẽ hưởng thụ sinh hoạt a. Loại này tiệc đứng hình thức chúc mừng với hắn trước đây ở truyền hình kịch bên trong nhìn thấy. Không kém nhiều, mang theo rất nồng nặc nước Mỹ khí tức. Ác nhìn thấy Trương Dương đến, toàn trường chợt bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đem Trương Dương sợ hết hồn. Đạo diễn, phó đạo diễn rất hưng phấn đưa tới cho hắn một nhánh bia. Được, nhìn như là hít thuốc lắc phó đạo diễn. Trương Dương hơi có chút bất đắc dĩ. Cười uống một hớp, phó đạo diễn hưng phấn tâm tình đến từ nơi nào hắn là biết đến. Có thể giúp hắn đem này bộ hí đập xong. Phó đạo diễn cũng cảm thấy rất có cảm giác thành công. Dùng lời nói của hắn nói. Đây là hắn vào hành tới nay đập đến kích thích nhất có thành tựu nhất cả một bộ hí. Đạo diễn, mấy vị tay đua xe nhìn thấy hắn lại đây. Cũng một mặt hưng phấn cầm rượu tuôn lại đây. Ở này trong bộ phim. Bọn họ nhưng là qua chân siêu xe ẩn. Trương Dương bị bọn họ điệu bộ này cả kinh không nhẹ. Còn không đợi bọn họ mở miệng liền giành nói trước. Các người uống trước. Ta trước tiên đi ăn một chút gì. Đói bụng. Nói xong. Cũng không quản bọn họ có đồng ý hay không. Liền trực tiếp hướng về cách đó không xa thực phẩm khu đi đến. Không đi nữa chỉ sợ cũng thật muốn bị bọn họ quán ngã. Hiện trường có nhiều như vậy công nhân viên. Nếu như bọn họ đều học bọn họ chạy tới với hắn chúc rượu. Coi như là một người hắn chỉ uống một hớp cũng đến quỳ a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.